Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 364. Chính văn chương 865. Thế giới đỉnh thấy mọi người đều rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng biết lưu lại nơi này không có ý tứ. Buồn rầu mà gãi gãi chính mình đầu tóc, theo sau cũng đi nhanh rời đi. Mục Vân Giao sẽ sinh khí, là hắn đã vui vẻ lại lo lắng sự tình. Vui vẻ là bởi vì Mục Vân Giao vẫn là để ý hắn. Liên tính là ở vào, đệ đệ, vị trí này. Chính là để ý lại là sẽ không bởi vì vị trí thay đổi mà thay đổi. Mà lo lắng còn lại là Mục Vân Giao sẽ bởi vì một việc này. Đối hắn thật vất vả đổi mới thái độ, lại lần nữa chuyển biến. Cho nên giờ phút này Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trong lòng giống như là đánh ngã ngũ vị bình giống nhau. Rất là phức tạp, Mục Vân Giao sau khi rời khỏi, liền trực tiếp về tới chính mình phòng. Bách Lý Cảnh Ca theo sát tới, đem nàng vòng ở trong ngực, cầm để ở nàng trên vai. Nhẹ giọng nói, sinh khí, Mục Vân Giao không nói lời nào. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng là vì lo lắng ngươi, trả lời Bách Lý Cảnh Ca như cũ là một mảnh trầm mặc. Vân Giao, đây là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cam tâm tình nguyện vì ngươi làm. Ngươi không cần có gánh nặng cảm, thiếu người của hắn tình. Chúng ta về sau có thể chậm rãi còn, duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao rốt cuộc đã mở miệng, ta không nghĩ thiếu hắn quá nhiều, ngươi không có quyền lợi đi can thiệp người khác đối với. Ngươi trả giá, giống như là ngươi vô pháp đi can thiệp người khác một ngày muốn ăn vài bữa cơm giống nhau. Đều là cùng cái đạo lý, Mục Vân Giao khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ là tổng cảm thấy này trong lòng không thể buông xuống, nha đầu ngốc. Có một số việc ngươi dù sao cũng phải học được đã thấy ra. Ta biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ đến. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi thiếu Thiên Mặc Lưu Nguyệt, về sau ta cùng với ngươi cùng nhau còn đó là, lại sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm càng thêm mềm nhẹ. Hắn biết, Mục Vân Giao sở dĩ như thế để ý cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt ký kết khế ước. Bất quá là bởi vì sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt từ nay về sau càng thêm không thể đủ buông. Hắn cũng biết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Mục Vân Giao chấp niệm có bao nhiêu sâu. Vì có thể bảo hộ Mục Vân Giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cam nguyện cùng Mục Vân Giao ký kết khế ước. Vĩnh sinh vĩnh thế phụng Mục Vân Giao là chủ, này đã không phải giống nhau người có thể làm được, nhưng là, Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm. Hơn nữa cái này khế ước vẫn là lấy bọn họ đời đời giang sơn vì dẫn. Sao một cái thâm tình, hai chữ có thể hình dung. Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Về sau, không bao giờ nguyện thiếu hắn, hảo. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy, Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao trơn bóng cái trán. Nhẹ giọng nói, khẽ gật đầu. Mục Vân Giao trên mặt úc sắc lúc này mới giảm bớt không ít. Với Mục Vân Giao mà nói, Bách Lý Cảnh Ca là cả đời này đều không thể từ bỏ người. Hắn sẽ là nàng cả đời dựa vào. Có hắn ở địa phương, mới có thể là nàng gia, mà hắn cũng là nàng lương sư. Rất nhiều thời điểm, ở nàng chui vào rúc vào sừng châu vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Sẽ đúng lúc mà xuất hiện đánh thức nàng. Gặp được như vậy một người, thật sự thực may mắn, hắn có thể đem ngươi sủng lên trời, cũng sẽ nắm tay ngươi cùng nhau trèo lên càng cao ngọn núi, mãi cho đến, thế giới đỉnh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở bên ngoài đã thật lâu, ta đi mở cửa, hảo sao, đãi Mục Vân Giao bình tĩnh một hồi lâu, Bách Lý Cảnh Ca mới mở miệng nói, đương nhiên, này cũng có hắn tư tâm. Dù sao cũng là tình địch sao, nhiều làm Mục Vân Giao lượng lượng hắn, nhiều làm hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là chỉ có thể xem không thể đụng vào. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng tất nhiên là một vạn cái nguyện ý. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.